Coi như là có người tìm được biện pháp cũng chỉ có thể bỏ mạng ở cái chỗ này. Nói đến đây Tề Thập Tam Tinh lần thứ hai thở dài một tiếng, có chút thổn thức. Tuy rằng Ninh Thành cứu hắn, nhưng có thể không thể đi ra ngoài, hắn vẫn như cũ không biết. Nơi này có ngưng luyện thần thức biện pháp, vậy ta vì sao không có nghe nói qua? Ninh Thành ngạc nhiên hỏi. Tề Thập Tam Tinh ừ một tiếng, Thái Tố Mê Thạch Lâm vốn tên gọi Thái Tố Mê Thất Lâm, ý tứ là tiến vào người nơi này đều sẽ bị lạc rơi, cuối cùng ngã xuống. Người biết cũng cực ít nguyện ý lại đây. Hơn nữa cái chỗ này khoảng cách truyền tống trận rất xa, coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ bay mau nữa, cũng cần 3-4 cái nguyệt thời gian lại đây, đến lúc đó trở lại cũng cần 3-4 cái nguyệt thời gian. Cho nên đại bộ phận tu sĩ căn bản cũng không có thời gian tới nơi này, đồng dạng tin tức này cũng đích thật là không có bao nhiêu tán tu biết. Cách chương.